Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, bốn người đứng ở kia phiến nhắm chặt cánh cửa sau. Đỏ tươi máu dọc theo sàn nhà từ kẹt cửa chậm rãi chảy ra, Limon gần nhất bạch khởi theo bản năng. Lùi một bước, hắn nhíu mày nói, người này không phải thí luyện trường nằm vùng sao? Vì cái gì sẽ có huyết? Nói là thí luyện trường nằm vùng, nhưng là nàng cấu tạo cùng bình thường thí luyện giả không có gì bất đồng. Cho nên ta mới nói, tới rồi cao cấp thí luyện trường, thí luyện giả rất khó có thể phân biệt ra tới này đó nằm vùng, Tô Bất Ngữ nói xong. Lại ở kia quán huyết trước ngồi xổm xuống dưới, hắn vươn tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa. Dính dính máu tươi, sau đó chiều chính mình miệng phương hướng duỗi đi uy. Ba người đồng thời ra tiếng, Lý Tư đặt tay mắt lanh lẹ. Một phen cầm Tô Bất Ngữ thủ đoạn, ta đã sớm phát hiện, đại lão ngươi vì cái gì luôn là thích đem này đó kỳ kỳ quái quái đồ vật hướng trong miệng đưa a Tô. Bất Ngữ a ha, một tiếng, cười tủm tỉm nói, ta chỉ là muốn thử xem các ngươi phản ứng tốc độ mà thôi. Mới không phải muốn đem huyết đưa vào trong miệng, Lý Mễ Bạch ba người. Ngoặc kép, chúng ta mới không tin hảo sao. Tô Bất Ngữ đem dính huyết ngón tay hướng trên cửa cọ cọ. Bôi ra một cái gương mặt tươi cười, chỉ là kia dùng máu tươi phác họa ra gương mặt tươi cười thấy. Thế nào như thế nào thấm người, mặc dù thí luyện trường lại khủng bố cũng khủng bố bất quá Tô Đại. Lão A, Lý Tư đặc lẩm bẩm, kỳ quái, bọn họ vì cái gì không cẩn thận kiểm tra một chút bên cạnh nhà ở. Cứ nhiên phân biệt đi lầu một cùng lầu ba, Mễ Tiểu Thanh cân nhắc nói. Đại khái là bởi vì vừa mới hết thảy phát sinh quá nhanh. Chúng ta lại đều bị Trịnh Trực kỹ năng ảnh hưởng. Cho nên Lâm tỷ kia một đội nhân tài sẽ thường trước tìm cái an toàn địa phương một lần nữa tự hỏi. Một chút bạch khởi. Kia, cái kia Trịnh Trực đâu? Hắn hiện tại chính là chiếm cứ ưu thế đâu? Mễ Tiểu Thanh liếc mắt nhìn hắn. Rốt cuộc mông bị chọc một đao. Mặc dù là ưu tú hỗn loạn hải thí luyện giả cũng phải tìm địa phương chữa thương đi. Lại nói tiếp, hiện tại vẫn là chúng ta có lợi nhất, Mễ Tiểu Thanh ôm cánh tay. Cười ngâm ngâm nói, gần nhất, chúng ta biết đến tin tức nhiều nhất. Thứ hai, chỉ có chúng ta không có thương tổn viên. Tấm tắc, Tô Ca ngồi ở Lộc Tinh Nam trên eo kia một chút. Ta đều nghe được giòn vang. Không biết là hàn eo chặt đứt. Vẫn là phía dưới, gà bay trứng vỡ, trừ bỏ Tô Bất Ngữ bên ngoài các nam nhân đều vội vàng cũng khẩn hai chân. Cầu xin nói, cầu ngươi đừng nói nữa. Tô Bất Ngữ gật đầu đồng ý Mễ Tiểu Thanh nói. Chủ yếu là bởi vì bọn họ không biết Tiểu Lý Tử cùng chúng ta là một cái đoàn đội. Hơn nữa, chúng ta bạch khởi không dậy nổi gia tộc cũng đầy đủ thể hiện rồi chính mình vô dụng. Cho nên, bọn họ mới không đem chúng ta để ở trong lòng. Bất quá, này đống dương quán tràn ngập cổ quái. Chúng ta bản lĩnh chỉ sợ cũng là giấu không được. Hiện tại nhiều tìm chút manh mối đi. Nếu là lúc sau tình hình lại hỗn loạn một ít, mặt khác hai đội người liền hảo giúp chúng ta tiêu giảm chúng ta đoàn đội nhân số, ba người nghe. Song hắn nói, trong lòng dùng mình, Mễ Tiểu Thanh vuốt cằm nói. Cho nên, trong căn nhà này là họa có vấn đề đi. Chúng ta vừa tiến đến liền phát hiện trên tường che vải bố trắng. Vải bố trắng hạ hẳn là đều là họa đi. Sau đó, thang lầu thượng còn có một bộ sẽ ăn vạ hò hét. Lầu hai này đó trong phòng trên vách tường đều treo một bộ trống không khung ảnh lồng kính. Vừa rồi Tiêu Tiểu Tiểu cùng Trịnh Trực đối chiến thời điểm. Nàng đem Trịnh Trực quăng ngã hướng khung ảnh lồng kính. Đây là không phải thuyết minh nàng biết khung ảnh lồng kính cổ quái. Bạch khởi, rõ ràng a, bất quá, này đó Tô Ca cũng đã sớm biết đi. Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm nói. Ta lại nói cho các ngươi một sự kiện. Các ngươi đừng sợ, Lý Tư đặc bất an mà hoạt động một chút chân. Cái, chuyện gì, Tô Bất Ngữ, những cái đó họa, là sống, ba người trừng lớn đôi mắt. Cái gì? Tô Bất Ngữ, ta một lần nữa đem vải bố trắng quải đến hò hét thượng thời điểm. Ta cảm giác được họa bên trong người nhìn ta liếc mắt một cái, chuyện này chỉ là nghe đều làm người da đầu tê dại, Tô Bất Ngữ thong thả điều tư lý nói. Ta không có khả năng hoa mắt, này liền thuyết minh, này đó họa đều là sống. Các ngươi nếu muốn tìm đồ vật nói, phải cẩn thận này đó họa, Lý Tư Đặc cười khổ vuốt sau cổ. Tô ca, ngươi nói như vậy làm ta căn bản là không dám đụng vào những cái đó vẽ, thật là. Ngươi có cổ quái, phòng ở có cổ quái, liền họa cũng có cổ quái, này còn có để ngươi sống. Mễ Tiểu Thanh nắm chặt xuống tay, không ngừng nói thơ mơ siêu. Tô Bất Ngữ trên cao nhìn xuống mà đè ép một chút nàng đầu. Gập bụng đồng học, hảo hảo đánh lên tinh thần đến đây đi, Mễ Tiểu Thanh kéo Trường Thanh âm. Câm miệng đi ngươi, ai ngờ kêu gập bụng, còn không phải các ngươi hai cái làm ra quỷ. Mễ Tiểu Thanh hoài nghi mà đánh giá Bạch Khởi, ngươi khi đó vì cái gì đột nhiên nói thật. Bạch Khởi cười hi hi, ba, miệng quá nhanh. Tô Bất Ngữ mỉm cười, không sợ, lần sau lại lanh mồm lanh miệng, ta liền tìm căn châm đem ngươi miệng phùng lên. Bạch Khởi, ngoặc kép, đại lão. Ngươi có phải hay không trong lúc vô tình nói gì đó thực khủng bố nói a? Tô Bất Ngữ nói xong phải chú ý sự tình sao? Liền cùng mọi người một đạo theo thứ tự kiểm tra lầu 26 cái phòng, phòng này cũng muốn kiểm tra sao? Lý Tư Đặc chỉ kia nói nhắm chặt cánh cửa. Tô Bất Ngữ, đương nhiên muốn, ngươi là sợ thi thể, vẫn là sợ mất mạng? Lý Tư Đặc cười khổ. Ta sợ quỷ a. Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm, cực hào, chúng ta này liền muốn giúp ngươi khắc phục cái này tật xấu. Ngươi đi mở cửa đi. Lý Tư Đặc a một tiếng, quả thực không dám nhúc nhích. Bạch Khởi lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Lý ca, cố lên nha. Tô Bất Ngữ gật đầu, thực hào, vui sướng khi người gặp họa cái kia, ngươi cũng cùng đi đi. Bạch Khởi, ngoặc kép. Kêu ngươi miệng tiện, hai cái anh em cùng cảnh ngộ đứng ở kia phiến còn không ngừng ra bên ngoài phiêu xuất huyết mùi. Thanh nhi phòng cửa, Bạch Khởi hư hư mà đem tay dựa vào trên cửa. Quay đầu nhìn về phía Lý Tư Đặc cắn răng. Ta thấy được, ngươi chỉ là trang trang bộ dáng. Bạch Khởi vẻ mặt nghiêm túc. Lý ca, muốn ai ấu a, ta còn là cái bảo bảo đâu. Lý Tư Đặc quay đầu lại. Tô, Bạch Khởi vội vàng kêu. Không không không, ta cái gì cũng chưa nói. Mở cửa liền mở cửa, nói. Hắn vô dụng tay, trực tiếp một chân đá văng cửa phòng, liền ở cửa phòng mở ra kia một sát. Lý Tư Đặc cùng Bạch Khởi lập tức hướng hai bên phóng đi. Một tả một hữu dựa vào trên vách tường, làm đại môn đối diện ôm cánh tay quan khán Tô Bất Ngữ cùng Mễ Tiểu Thanh. Mễ Tiểu Thanh lá gan muốn lớn hơn một chút, nàng thăm dò nhìn nhìn, lại liếc kia hai cái nam nhân liếc mắt một cái, lắc đầu nói, tấm tắc, nam nhân a. Bạch Khởi không biết xấu hổ nói, tốt, Mễ tỷ, ta không làm nam nhân, về sau chúng ta liền lấy tỷ muội tương xứng, phiền toái ngài đi vào trước thay chúng ta xem một cái. Mễ Tiểu Thanh phiết đầu nhìn về phía Tô Bất Ngữ, nhìn một cái ngươi dạy ra tới hảo đồ đệ. Tô Bất Ngữ cười cười, không có đáp lời, mà là lập tức đi vào trong phòng. Mễ Tiểu Thanh phun ra một hơi. Ngay sau đó, ánh mắt kiên định lên, nàng đi theo Tô Bất Ngữ đi vào, nàng vừa mới nói chêm chọc cười cũng bất quá là giảm bớt một chút. Nhìn thấy này phó thảm cảnh tâm tình, phòng trong nơi nơi đều là vẩy ra máu tươi. Một cái không có đầu thi thể chính cứng đờ mà ngã vào kia mặt đồ thành màu đen mặt tường trước. Kia đúng là Tiêu Tiểu Tiểu thi thể, nàng đầu đã là bị vách tường quái vật ăn luôn. Trong phòng mặt đất đã bị nàng động mạch chảy xuôi ra tới máu tươi thấm thấu. Cơ hồ không có sạch sẽ đặt chân địa phương. Tô Bất Ngữ dẫm lên vết máu, xoạch xoạch đi vào. Mễ Tiểu Thanh căng ra đầu, cũng muốn đi theo hướng trong đi. Lý Tư Đặc ngăn cản một chút. Mễ tỷ, ngươi sắc mặt không được tốt. Mễ Tiểu Thanh thấp giọng nói. Ta biết, chính là, ở vàng trong biển luôn là muốn thói quen này đó. Nếu là không còn sớm chút thói quen, không biết muốn chết ở nơi nào. ta nhưng không nghĩ vì như vậy nhược điểm mà toi mạng, Lý Tư Đạc gắt gao nhếch môi. Ngay sau đó gật đầu, nói đúng, hắn vẫn luôn đều đang nói chính mình muốn nỗ lực. Không cho Tô Ca gánh nặng quá nặng, nhưng chân chính gặp phải sự tình, hắn cư nhiên lại biểu hiện như vậy nào. Lý Tư Đạc không khỏi chán ghét khởi chính mình, hắn nắm chặt bàn tay. Nói giọng khàn khàn, ta cũng đi vào, Mễ Tiểu Thanh kinh ngạc nhìn hắn một cái. Ân, một tiếng, Bạch Khởi đối với máu tươi như cũ cười tủm tỉm nói. Ai, ta đây liền tiếp tục thủ vệ. Mễ Tiểu Thanh nhìn hắn, đột nhiên nói, cái này thí luyện trường sau khi chấm dứt, ta tưởng cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Bạch Khởi so cái ok, thủ thế, Mễ Tiểu Thanh cùng Lý Tư Đạc đi vào trong phòng, tầm mắt xẹt qua thi thể, dừng ở cái kia nhìn qua liền quỷ dị mặt tường cập khung ảnh lồng kính thượng, khung ảnh lồng kính. Nội cái gì đều không có, hoàn toàn nhìn không ra nơi đó đã từng chui ra một cái quái vật. Tô Bất Ngữ ngồi xổm thi thể bên cạnh, cẩn thận sờ soạng, uy, Mễ Tiểu Thanh kinh ngạc, ngươi đang làm cái gì? Tô Bất Ngữ giải thích, lục soát thi thể a. Nhìn xem có hay không lưu lại cái gì thứ tốt, Ngô, nói, hắn kéo xuống Tiêu Tiểu Tiểu treo ở trên cổ một cái vòng cổ, ngọa tào. Người liền nữ hai tử vật phẩm trang sức cũng muốn lấy. Tô Bất Ngữ chiều nàng triển lãm một chút vòng cổ mặt trang sức. Đó là một cái thập phần kỳ quái giá chữ thập nhưng mà, không biết hắn ấn động nơi nào, giá chữ thập phía trước đột nhiên bắn ra ra một cái lưỡi dao. Kia thế nhưng là một phen tiểu đao. Tô Bất Ngữ gật đầu. Mê vụ hải cũng liền thôi. Nơi đó thí luyện giả phần lớn là nghèo, khụ, manh tân, trên người không có gì thứ tốt. Từ đảo huyền hải bắt đầu nơi này thí luyện giả trên cơ bản đều có chút của cải. Ngay cả nằm vùng cũng là, chúng ta phải chú ý tuần hoàn lợi dụng. Mễ Tiểu Thanh vẻ mặt vô ngữ. Ngài thật đúng là bảo vệ môi trường, nàng đẩy ra Tô Bất Ngữ. Vậy không nhọc phiền ngài lão động thủ, vẫn là cùng là nữ hài tử ta đến đây đi. Tô Bất Ngữ tránh ra vị trí, Mễ Tiểu Thanh tiếp tục lục soát. Thi thể, Tô Bất Ngữ tắc đi đến này mặt màu đen tường trước, hắn vươn tay. Sờ hướng trên tường khung ảnh lồng kính, Lý Tư Đạc. Tô ca, Tô Bất Ngữ cười cười, đừng lo lắng. Ta hiểu rõ, hắn dùng tay trái mơn trớn khung ảnh lồng kính cùng với khung ảnh lồng kính nội mặt. Tường, cái gì đều không có phát sinh, Mễ Tiểu Thanh lúc này đã lục soát xong rồi Tiêu Tiểu Tiểu thi thể. Đi tới hỏi, phát hiện cái gì sao? Tô Bất Ngữ lắc đầu. Phòng trưng phải dùng huyết tới dẫn yêu quái. Ngươi lại tìm được rồi cái gì? Mễ Tiểu Thanh lấy ra một chi tế ống tiêm. Như là dùng để lấy máu, Lý Tư Đạc buồn bực. Nàng cầm cái này làm cái gì? Làm vũ khí nói lực sát thương không đủ đại đi. Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Kia muốn xem ngươi thọc nơi nào? Thọc đôi mắt nói, kia lực sát thương nhưng lớn, Lý Tư Đạc cảm thấy đôi mắt có chút ngứa. Nhịn không được duỗi tay sờ sờ, bất quá. Thí luyện trường xác thật không quá sẽ cho nằm vùng trang bị loại này vũ khí. Nói không chừng thứ này là thật dùng để thu thập ai huyết. Tô Bất Ngữ như là nghĩ tới cái gì. Đột nhiên hỏi, các ngươi chú ý tới thi cửu nhất hướng đi sao? Lý Tư Đạc vội vàng trả lời. Hắn xuống lầu, hơn nữa, Tô Bất Ngữ ngẩng đầu xem hắn, Lý Tư Đạc chần chờ. Ta cảm thấy hắn giống như thực chú ý ta, Tô Bất Ngữ cười cười. Hắn xác thật thực chú ý ngươi. Còn có Trịnh Trực, người này cũng thực chú ý chúng ta, đi thôi. Đi sau nhà ở nhìn xem mơ siêu, ở đi phía trước. Tô Bất Ngữ lại đem trên giường vải bố trắng xốc lên. Từ trên giường cầm lấy một cái thảm mơ siêu hắn đem thảm run run. Đưa cho Mễ Tiểu Thanh, Mễ Tiểu Thanh ôm thảm. Đầy mặt nghi hoặc Tô Bất Ngữ phụ xuống tay. Chậm gì gì đi tuốt đàng trước mặt, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được sao? Trong phòng càng ngày càng lạnh, Lý Tư Đạc, Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi ba người bị hắn nhắc nhở. Lúc này mới rốt cuộc nhớ tới bị bọn họ bỏ qua. Lại vô cùng quan trọng một chút, vừa mới vào cửa thời điểm, trong phòng còn thực ấm áp. Sau lại, bọn họ đã trải qua một ít mạo hiểm sự tình. Tuyến thượng thận kích thích tố tiêu thăng cho nên không có cảm giác được có cái gì biến hóa. Khi bọn hắn một lần nữa bình tĩnh lại, lại rất rõ ràng cảm giác được Dương Quán độ ấm muốn so mới vừa tiến vào thời điểm rơi chậm lại, bạch. Khởi ôm cánh tay, dựa khung cửa hỏi, chuyện gì xảy ra, bên ngoài bão tuyết đang lớn, chúng ta hiện tại không chỉ có muốn ở Dương Quán tìm manh mối. Còn muốn tìm một chút lâm thời sưởi ấm đồ vật thật là. Tình huống càng ngày càng khó giải quyết. Không hổ là đảo huyền hải thí luyện trường, bên cạnh nhà ở đó là mặt tường bị đồ thành màu vàng phòng. Bên trong bố trí bày biện đều tương tự, Tô Bất Ngữ lại tìm được rồi một cái thảm, còn từ trong ngăn kéo lay ra một cái đèn pin, nga khoát Tô Bất Ngữ điểm điểm đèn pin. Trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình như. Như thế nào? Lý Tư Đặc thật sự đối hắn này phó thực sự có ý tứ nha, biểu tình trong lòng không đế Tô Bất Ngữ. Đi đến vách tường bên, mở ra đèn điện chốt mở, phòng đỉnh đầu đèn trực tiếp sáng lên, Mễ Tiểu Thanh. Này tòa Dương Quán cung cấp điện hệ thống cư nhiên còn dùng tốt. Bạch Khởi, chính là cung cấp điện hệ thống ở nơi nào? Bọn họ cho nhau trừng mắt, đột nhiên ý thức được. Tô Bất Ngữ nhếch lên khóe miệng, không sai, nơi này đại khái còn cất giấu một cái tầng hầm ngầm. Hơn nữa, nếu cho chúng ta đèn pin loại này đồ vật, thuyết minh cung cấp điện hệ thống sẽ ở thời gian nhất định không dùng tốt. Chuẩn bị sẵn sàng đi tiểu bạch, tiếp theo, Bạch Khởi sừng sốt, thủ hạ ý thức tiếp được cái này trực tiếp hướng về phía hắn anh Tuấn khuôn mặt tạp lại đây đồ. Vật hắn mồ hôi lạnh đều thoát ra tới. Ca, ngươi không phải cố ý tạp ta mặt đi. Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm. Ngươi xem ta như là cảm thấy ngươi hành động đại thất thường lui tới tiêu chuẩn. Liền cố ý tạp ngươi mặt. Muốn ngươi thanh tỉnh một chút người sao? Bách, Tô Ca, Tô Đại Lão, Tô Ba Ba, ngươi này không phải đều nói ra sao? Tô Bất Ngữ, ta không biết là cái gì ảnh hưởng tới rồi ngươi. Bất quá, tiểu bạch, ngươi nếu là cho rằng ta là hảo lừa gạt ngươi. Vậy, hắn cười đến càng thêm sáng lạn, ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ, Bạch Khởi phía sau lưng lông tơ tất cả dựng lên, Tô Bất Ngữ cười quả. Thực giống như là dùng cương đao ở quát đầu của hắn cái cốt, Bạch Khởi làm nuốt một chút. Vội gật đầu, minh bạch, hiểu biết, Tô Bất Ngữ trải qua hắn bên người. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiểu bạch, không cần cô phụ ta đối với ngươi tín nhiệm mơ siêu, Bạch Khởi chớp chớp mắt. Như thế nào sẽ đâu? Ta chính là một lòng hướng về Tô ca ngươi, Tô Bất Ngữ tươi cười lười nhác. Nga, bọn họ đem bên phải nhất tới gần thang lầu nhà ở cũng kiểm tra rồi một lần. Đồng dạng tìm được rồi một chương thảm ngoại, còn tìm tới rồi bật lửa cùng bình chữa cháy, Mễ Tiểu Thanh. Hiện tại cư nhiên liền tìm được đồ vật đều bắt đầu cổ quái đi lên. Bật lửa là muốn chúng ta ở chuẩn bị thời điểm đốt lửa. Kia bình chữa cháy đâu? Là sợ chúng ta một không cẩn thận bật lửa toàn bộ nhà ở sao? Lý Tư Đặc vuốt cánh tay. Có lẽ thật sự có loại này khả năng, bốn người trải qua thang lầu trước. Lại chạy về phía bên tay trái tam gian phòng, này tam gian phòng vách tường nhan sắc theo thứ tự là màu lam, màu xanh lục cùng màu trắng. Bọn họ từ này ba cái trong phòng lại tìm được rồi hai chương thảm. Một phen dao dọc giấy, còn có một lọ mực nước. Tô Bất Ngữ đem đồ vật phân phối một chút. Một người cầm một chương thảm, một cái tìm ra kỳ quái vật phẩm. Đương nhiên, trừ bỏ Lý Tư Đạc. Lý Tư Đặc vật phẩm ô vuông chỉ còn lại có một cái. Chỉ đủ phóng một chương thả mơ siêu đật là ngọt ngào lại yêu thương vấn đề a, Lý Tư Đặc sầu lo nói. Thảm ít như vậy, chúng ta nơi này người lại có rất nhiều. Bạch Khởi hết chỗ nói rồi. Hợp lại ngươi nhiều năm như vậy là ở nhà ấm lớn lên sao? Chúng ta làm gì muốn nói chúng ta tìm được rồi thảm? Không nói không phải thành sao, Mễ Tiểu Thanh phun tào. Ngươi trái tim, ngươi còn có lý, bất quá, tiểu lý, ngươi thật không cần thiết như vậy thành thật ngay cả Tô Bất Ngữ cũng nhịn không được thở dài. hắn hao hết tâm lực đem cục bột nếp bên ngoài bọc một tầng hạt mè hồ. Kết quả này hạt mè nắm bên trong rốt cuộc vẫn là bạch. Một không cẩn thận còn lói. Có đôi khi, Tô Bất Ngữ thậm chí nhịn không được tưởng, thế giới có phải hay không cố ý an bài Lý Tư Đặc cho hắn. Làm cho hắn trở thành chính mình đối chiếu tổ, nhìn xem chính mình đến tột cùng có bao nhiêu không offline. Không biết xấu hổ, phi phi phi, nào có nói mình như vậy. Hắn chỉ là thông minh có chút khéo đưa đẩy mà thôi, kế tiếp làm sao bây giờ? Là đi lầu 3, vẫn là đi lầu 1. Ba người nhìn về phía Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ. Trịnh Trực vẫn luôn không có xuống dưới. Nói không chừng lầu 3 có chút cái gì quan trọng đồ vật. Chúng ta cùng nhau đi lên đi, bất quá. Vì phòng ngừa Trịnh Trực đối chúng ta sinh ra mâu thuẫn tâm lý. Đi lên cùng hắn chạm mặt người tốt nhất không cần vượt qua hai người, Tô Bất Ngữ liếc Lý Tư Đạc. Liếc mắt một cái, mỉm cười, Lý Tư Đạc trong lòng không còn. Chỉ vào chính mình hỏi, nên không phải là muốn ta cùng Tô ca ngươi cùng nhau. Thông minh, không, ta hoàn toàn không nghĩ thông minh a. Tuy rằng quyết định chỉ có Tô Bất Ngữ cùng Lý Tư Đạc lên lầu. Nhưng Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi vẫn là đưa bọn họ hai người đưa đến cửa thang lầu, ở trải qua chỗ. Dễ khi, Tô Bất Ngữ đột nhiên dừng bước, hắn quay đầu. Nhìn chằm chằm chỗ rẽ trên vách tường cái một chương vải bố trắng họa, Mễ Tiểu Thanh nhíu mày. Nơi này họa thật đúng là đủ nhiều. Liền mỗi tầng chỗ ngoặt đều phải phóng một cái, nhưng mà. Tô Bất Ngữ lại như là bị cái gì hấp dẫn lực chú ý. Căn bản không có trả lời nàng lời nói. Lập tức đi hướng kia phó họa, ba người gắt gao nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Có chút kỳ quái hắn phản ứng, Tô Bất Ngữ vươn tay. Túm chặt vải bố trắng, đột nhiên một hiên, vải bố trắng bay xuống, một bộ quen mắt đến lệnh người buồn nôn họa xuất hiện ở ba người trước mặt đỏ tươi vặn vẹo không. Trung, ngăm đen thống khổ con sông, còn có cái kia kinh tủng hò hét người, chỉ là. Lý Tư Đặc thanh âm không xong, vì cái gì cái này đang ở hò hét người giống như khoảng cách chúng ta càng gần chút. Mễ Tiểu Thanh nắm chặt chính mình cánh tay. Móng tay moi vào thịt, nguyên lai không phải ta một người như vậy cảm thấy, Bạch Khởi. Mau xem, kia, hắn làm nuốt một chút, người kia có phải hay không đang ở nhìn chằm chằm chúng ta? Mọi người sôi nổi nhìn phía Bạch Khởi chỉ địa phương, hò hét tiểu nhân kia trương giản dị trên mặt. Một đôi trống rỗng đôi mắt đang thẳng lăng lăng nhìn chăm chú bọn họ, a, à a. Liền ở bọn họ nhịn không được kêu ra tiếng tới thời điểm. Tô Bất Ngữ đột nhiên mở ra hai tay, đôi tay bắt lấy khung ảnh lồng kính toàn bộ hướng lên trên một hiên. Đem khung ảnh lồng kính mặt sau triển lộ ở bọn họ trước mặt, họa mặt trái cư nhiên có mấy hành màu. Đỏ chữ nhỏ, ngươi cho rằng tân thế giới hoan nghênh ngươi, thỉnh hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, chạy ra này tòa vứt đi dương quán, nếu không. Ngươi liền vĩnh viễn lưu lại nơi này trở thành ta họa tác đi. Đỏ tươi thon dài dấu chấm than tựa hồ duỗi thật dài xúc tua. Cắt gao mà lạc ở bọn họ trên cổ, Mễ Tiểu Thanh không khỏi sờ sờ cổ. Ở xác định nơi đó cũng không có cái gì xúc tua sao. Mới chậm rãi thở ra một hơi, nàng ách thanh hỏi. Đây là thí luyện nhiệm vụ. Bạch Khởi lập tức nói. Chạy ra nơi này. Chúng ta hiện tại liền có thể lập tức chạy đi, đi. Lý Tư Đặc bất an mà tại chỗ đổi nhau hai chân. Tầm mắt không ngừng nhìn về phía đi xuống thang lầu, đúng lúc này. Tô Bất Ngữ trong tay họa tác đột nhiên phát ra một tiếng thảm thiết tuyệt vọng hò hét a. Thanh âm đâm vào người màng tai phát đau, loảng xoảng một tiếng. Tô Bất Ngữ trong tay họa chính mình rơi xuống. Hung hăng nện ở trên mặt đất, họa tác nghiêng lệch. Họa tác người cũng nghiêng lệch, nhưng hắn như cũ phủng mặt, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm bốn người, hướng về phía bốn người tiêm thanh kêu sợ hãi. Hết chương.